Chương 1015, xuyên qua thú thế 18. Edit, Diệt Linh. Beta, Tinh Niệm. Seiya nghe xong, sắc mặt tối sầm, ném con mồi bắt được trong tay sang bên cạnh. Cô đồng ý, khẩu khí vô cùng không tốt. Tô Yên lắc đầu, không có, nhưng hắn định cưỡng ép em. Vừa nói ra, sắc mặt Seiya hơi hòa hoãn lại lập tức biến đen, so với lúc nãy còn tức giận hơn. Bất quá cái này không là gì, hắn thấy được vết máu trên váy Tô Yên, vươn tay gấu, khẩy cô vài cái. Bị thương chỗ nào? Tô Yên chớp chớp mắt lắc đầu, giống đực kia bị thương, liền bay đi rồi. Cô nói tương đối ngắn gọn, gần như cả quá trình đều bị lược bỏ. Nói ví dụ, cánh chim ưng bị cô bẻ gãy, máu cũng vì vậy mà bắn lên người cô. Seiya thấy Tô Yên không bị thương, sắc mặt tốt hơn một chút, sau đó đi tới phía con mồi, không hề dò hỏi thêm, giống như chuyện của cô không liên quan gì tới hắn. Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, về sau sẽ tách ra. Ăn xong món nướng hoang dã, Tô Yên cắn trái cây Seiya đưa tới. Có thể là quá đói bụng, nên ánh mắt của cô không nhìn về hắn như bình thường, mà cúi đầu, liên tục ăn. Ngược lại, Seiya ngồi xuống đất, ánh mắt thường thường liếc qua chỗ Tô Yên. Ban đêm, bầu trời đầy sao, hết thảy đều hoàn mỹ. Ngoại trừ, Seiya có chút tức giận, Bạch Hùng lộ ra cái bụng. Không phải cô thích ngồi trên người hắn sao? Tại sao không tới? Suy nghĩ trong chốc lát, lại nhìn về phía cô, cân nhắc một chút, không lẽ bị giống đực kia mê hoặc? Giọng hắn ồm ồm, giống đực kia thế nào? Tô Yên cắn trái cây. Nghe vấn đề hắn hỏi thì hơi sửng sốt, giống đực kia, là đang nói cái tên ưng nam cô gặp lúc chiều sao, phương diện nào, cô nghi hoặc hỏi. Hắn nghe lời này, sắc mặt dữ tợn nhìn về Tô Yên, cô thấy hắn có chỗ nào tốt, khi nói chuyện, ngữ khí có chút tức giận, giống cái này, quả thực lả lơi ong bướm. Tô Yên chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt hung ác của hắn, hắn sao vậy, nổi giận, nhưng đây là hắn hỏi mà, hệ thống tri kỷ nhắc nhở, ký chủ, chị thử nói với Seiya đại nhân, giống đực kia lớn lên rất đẹp thử xem. Tô Yên biết, tiểu hoa đôi khi không đáng tin, nhưng mấy cái sách về tình yêu cũng xem không ít, hẳn sẽ không hại cô. Cô ăn xong hết trái cây, lên tiếng, lớn lên không tồi. Vừa dứt lời, Seiya hừ mạnh, quay đầu đi ngủ, bộ dáng không thèm cùng Tô Yên nói chuyện, còn từ chối hiểu. Một hồi lâu, Tô Yên nhìn tình huống này, còn chưa kịp suy nghĩ, tiểu hoa đã nói, ký chủ, khẳng định là hắn đang ghen nha. Trong âm thanh của tiểu hoa, không hiểu sao lại có chút hưng phấn, cô ôm trái cây đến trước mặt Seiya. Sau đó ngồi xổm xuống, đưa trái cây tới gần miệng hắn, hơi nhỏ giọng nói, tuy rằng hắn lớn lên đẹp, nhưng không liên quan gì tới em. Kỳ thật cô rất muốn nói, cô không cảm thấy ưng nam đẹp, nhưng lời mình vừa nói, sao mới chốc lát lại đổi ý được. Seiya nâng mí mắt, nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang cầm trái cây, liền hừ mạnh một tiếng, há miệng ăn hết trái cây vào trong miệng. Tô Yên ngồi nhìn hắn ăn từng miếng một, trên khuôn mặt cô mang ý cười nhẹ nhàng,